chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 661, Tư Đồ Phong. Ký ức Thiên Nam, chương 661, Tư Đồ Phong. Ký ức Thiên Nam, về sau nàng nếu là rời đi, chính mình muốn nghe ca làm sao bây giờ? Ai, thật muốn ích kỷ một chút, đem nàng vĩnh viễn lưu lại a. Như vậy liền muốn nghe ca liền nghe ca, còn có người làm bạn, thật tốt. Lúc này thiếu niên, cũng không có đối thiếu nữ sinh ra bất luận cái gì ý niệm. Chỉ là đương nàng là một con chính mình dưỡng tại bên người. Dưỡng ra cảm tình tới sủng vật bởi vì chỉ đương hắn là một con chim nhi. Cũng không biết hắn chính là chính mình trong mộng cái kia tuyệt mỹ thiếu nữ, một người một chim ở. Trong rừng đầu chơi đùa trong chốc lát, thiếu niên phải đi về tu luyện, mỗi ngày công khóa. Cần thiết làm xong, chim chóc lưu luyến không rời cùng hắn cùng nhau rời đi rừng đào, tới rồi buổi tối. Tiểu rùa đen lại tới kêu nàng đi uống rượu, nói điện hạ cho mời, nàng lại một lần nhịn không được hỏi. Hắn rốt cuộc là cái gì điện hạ a? Người trước nói cho ta ngươi rõ ràng có thể hóa hình. Lại vì gì gạt điện hạ, ta liền nói cho ngươi. Ách, này có cái gì hảo hỏi. Ta nói cho hắn không phải bằng thêm xấu hổ sao? Giúp ta giặt sạch như vậy nhiều hồi tắm, kết quả lại phát hiện ta là một con có thể biến ảo thành nhân hình chim chóc. Hắn xấu hổ, ta cũng xấu hổ a. Vậy ngươi rõ ràng là yêu tộc, không quay về lưu lại nơi này làm cái gì? Vậy còn ngươi, cũng là chúng ta yêu tộc, làm gì cho hắn đương tọa kỵ? Phản đồ, nói hưu nói vượn cái gì đâu? Ta tuy rằng là một con rùa đen, lại là một con thần quy, vốn là thuộc về thần tộc, ha ha, người bộ ta lời nói. Không sai, nguyên lai hắn là thần tộc điện hạ a. Bất quá thần tộc có thật nhiều loại điện hạ, hắn là nào một loại đâu? Thần tộc thiên cung điện hạ, đặc biệt nhiều đâu, người cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi sao? Không nói tính, ta về sau chậm rãi bộ ngươi lời nói chính là... Dù sao ngươi bổn, hừ hừ, ni ma, ngươi tin hay không lão quy trừ bất tử ngươi nha, số điều. Một khi điện hạ động tình, xem ta không đem ngươi cấp đuổi đi. Hừ, cái gọi là đào hoa kiếp, đã có nhất định phải rèn luyện, mỗi cái thần, đều sẽ vượt qua này một quan, chỉ cần động phàm tâm. Lại đi quên mất, đem động đi ra ngoài tâm lại theo năm tháng thu hồi tới. Liền tính độ kiếp xong, đối thần tiên mà nói, thực dễ dàng, thần vốn chính là thất tình lục dục tương đối nhạt nhẽo một chủng tộc mà thừa dịp còn. Không có dễ tình đâm sâu thời điểm, liền đem người đuổi đi, cũng coi như là giúp điện hạ, nếu bằng không, tình thâm, liền rất khó phai nhạt, đây là đào hoa kiếp quy tắc cùng thuộc tính, theo tiểu rùa đen đi thiếu niên. Trong cung điện đầu, hai cái bình đào hoa nhưỡng đang ở nơi đó chờ đâu. Ta đi, này lượng chuẩn bị đủ a. Chim chóc hai tròng mắt, đều bắt đầu mạo mắt lấp lánh, phong. Này đó đều là cho ta uống sao? Không sai, vì chứng minh tối hôm qua hết thảy có phải hay không mộng như vậy, liền toàn bộ đều từ đầu lại đến. Một lần, lúc này đây, hắn không chạm vào rượu, không uống say, chính mình bầu rượu, toàn bộ bị đổi lại nước trong, quả thực phúc hắc tới rồi cực hạn thích. Liền uống đi, hảo lạc, ta đây liền không khách khí. Còn có, về sau chờ ta phải rời khỏi. Này rượu cũng cho ta mang lên mấy cái bình hảo sao? Hảo, không biết vì sao. Mỗi lần nghe nàng phải rời khỏi, hắn trong lòng liền rất tích tụ, là bởi vì nàng đi rồi về sau. Liền lại dư lại chính mình một người ở chỗ này độ kiếp sao? Tiếp tục cô độc tịch mịch lãnh. Hắn thân là thiên cung tương lai người nối nghiệp, sinh ra thất tình lục dục liền phải so giống nhau thần tiên phải mãnh liệt đến nhiều, bởi vì đây là đối với tương lai thiên quân khảo nghiệm cần thiết thừa nhận lực cường, mới có tư cách thống lĩnh thiên cung, thống lĩnh chư thần, cho nên mới sẽ so bình thường thần. Càng sợ hãi cô độc, càng chán ghét tịch mịch, chính là hắn vĩnh viễn cũng không thể tưởng được. Sao lại sẽ có như vậy một ngày, trừ bỏ đối nàng bên ngoài? hắn đối bất luận kẻ nào, bất luận cái gì sự vật đều có thể làm được nhạt nhẽo đến cực điểm, trong mắt, trong lòng, rốt cuộc dung không dưới hết thảy, hắn đã trải qua thiên cung đối tương lai thiên quân khảo nghiệm. Nhưng lại không có làm đến đối nàng khảo nghiệm, nàng là hắn kiếp, suốt cuộc đời đều chạy thoát không? Song kiếp mà hắn cũng vui chạy không thoát, hơn nữa thích thú, nhìn trước mắt uống đến say như chết. Đột nhiên liền hiện ra thành hình người chim chóc, hắn trong mắt hiện lên một mặt ngạc nhiên, là nàng, thật là nàng, nàng chính là chim chóc hóa thành. Hình người bộ dáng, hảo mỹ, mấy vạn năm đi qua. Hắn tâm, chưa bao giờ giống hôm nay giống nhau, nhảy đến nhanh như vậy quá, Phong, tới, chúng ta cụng ly, tương phùng tức là có duyên, chúng ta làm này ly, còn có hạ ly, ngụ ý là, chúng ta thấy lần này, còn có lần sau sao, đương nhiên, liền tính về sau ta đi rồi, cũng sẽ tưởng ngươi, ngươi đối ta như vậy hảo đâu, mỗi ngày đầu uy ta, mang ta đi rừng đào chơi đùa. Còn giúp ta tắm rửa, phun hoa lộ, nếu là có thể, ta đều muốn đem ngươi cùng nhau đóng gói mang đi, đương bên người bảo mẫu, ân. Thực không tồi, nhưng giờ phút này, thiếu niên mặt, trực tiếp đỏ tắm rửa, phía trước chỉ cho rằng nàng là một con ấu điểu. Không thể đủ hóa hình, cho nên mới giúp nàng tắm rửa, có thể, hiện tại hắn trong mắt chính là sống sờ sờ một người. Vẫn là một nữ nhân, ngẫm lại liền cảm thấy mặt đỏ được chứ, mà hắn. Cư nhiên thân thủ giúp nàng tẩy quá như vậy nhiều hồi. Nàng điều thể, liền không có chính mình không có đụng chạm quá địa phương, như vậy tưởng tượng. Không ngừng sắc mặt phiếm hồng, liền thân thể đều bắt đầu có chút nóng lên, điên rồi. Thật là điên rồi, hắn cư nhiên đối một con chim nhi có cảm giác. Phong, ngươi có thích hay không ta a? Ta đặc biệt thích ngươi đâu. Ngươi lớn lên hảo mỹ. Quả thực thỏa mãn ta đối tương lai bạn lữ sở hữu ảo tưởng. Ngao tương đương hảo muốn đánh bao mang đi a. Bảo mẫu kiêm trước bạn lữ. Quả thực không cần quá tốt đẹp a. Thích sao, làm chủ nhân đối sủng vật. Là thích, nàng thực ngoan ngoãn, thực nghe lời. Còn thực đáng yêu tiếng ca cũng thực mỹ, nhưng làm nam nhân đối nữ nhân. Hắn đột nhiên cũng không biết, bởi vì thiên giới là không cho phép yêu đương, tới rồi hợp pháp tuổi. Sẽ chịu thiên quân chỉ hôn, rồi sau đó kết hôn, không có cảm tình đáng nói hôn nhân, cho nên hắn không có nói qua luyến ái. Không biết thích là vật gì, chỉ biết, nếu là nàng như vậy rời đi, hắn nhất định sẽ luyến tiếc nàng, như vậy mỹ đâu. So thiên cung bên trong bất luận cái gì một vị tiên tử đều phải mỹ, chính là những cái đó thiên tử tuyệt sắc vũ cơ đều không kịp nàng nửa phần tư dung nguyệt mạo, thực rõ ràng. Hắn tâm động, lại không tự biết, lại là một hồ rượu ngon nhập khẩu. Chim chóc tiếp tục nói, ai tương đương khi nào có thể đi đâu. Hảo tưởng thêm, tưởng cha cùng nương, còn có ta các bạn nhỏ, đều mấy vạn năm đi qua đâu. Cha mẹ khẳng định thực lo lắng nàng, thiếu niên nghe vậy. Nhíu mày nói, như vậy tưởng niệm, vì sao không rời đi? Hắn lại không cưỡng chế yêu cầu nàng đãi ở chỗ này, chim chóc vẻ mặt khổ bức nói. Ta cũng tưởng a, nhưng ta còn có nhiệm vụ không hoàn thành sao, nhiệm vụ. Đúng vậy, không hoàn thành ta liền không đi, bằng không này mấy vạn năm, ta liền bạch hao phí, nói xong. Nàng liền ghé vào trên bàn, một ngủ không dậy nổi, không trong chốc lát, trên bàn liền xuất hiện một con uống say chim chóc tựa hồ có định luật uống say. Không có ý thức liền biến ảo thành nhân hình, ngủ rồi, liền biến trở về nguyên hình, nguyên lai là như thế này. Hết chương.